Tay cô không tự chủ được nữa run lên, ngón tay mất cảm giác, không còn kiểm soát được con chuột. Cô dùng sức lắc lắc bàn tay tê liệt, lấy lại được ý thức, dùng tốc độ nhanh nhất nhấn vào nút đồng ý. Ava của anh vừa xuất hiện trong danh sách bạn quy quy của cô, liền bắt đầu nhấp nháy. Vĩnh viễn có xa không? Em khỏe không? Nước mắt cô tuôn rơi như thác, nhưng miệng thì cười xinh đẹp tựa như đóa hoa bách hợp. Nếu anh ở bên cô nhất định xà vào lòng anh, khóc lóc nói với anh rằng: em nhớ anh, em yêu anh. Anh đừng bao giờ rời khỏi cuộc sống của em nữa. Cô kích động đặt tay lên bàn phím, muôn ngàn lời nói không biết làm sao để thốt lên. Lại thêm một tin nhắn chuyển đến. Với em mà nói, anh rốt cuộc là gì? Trái tim cô tựa như bị hai bàn tay anh bóp nghẹt, xé nát. Cách nhau cả Thái Bình Dương, gần một năm bật vô âm tín, bên cô đã có bạn trai. Vậy quan hệ của bọn họ hiện tại được xem là gì? Bạn online, bạn tốt, hay là người yêu trên tinh thần? Ai có thể cho cô một đáp án đây? Cô gần như không đánh chữ, mất một lúc lâu mới gõ được vài câu chính xác. Là 346 ngày. Anh nhớ sai rồi. Anh không nhớ sai. Với anh mà nói, 345 ngày. Rõ ràng nhớ sai còn không chịu, cô tức giận dậm chân. Không nhớ rõ thì đừng có làm ra vẻ cao thâm với em. Lượn ra chỗ khác chơi đi, cô nương đây bề bộn nhiều việc lắm. Anh sợ tâm trạng em không tốt. Tâm trạng em tốt lắm, cùng lắm là ở buổi bảo vệ tốt nghiệp, bị một tên thầy biến thái phê bình tan tác. Em đang lo báo thù thế nào đây? Thực sự biến thái lắm à? Nhắc tới tên biến thái kia, cô lập tức lau khô nước mắt, thu hồi biểu hiện đa sầu đa cảm, vốn không nên thuộc về mình. Khó khăn lắm mới túm được một đối tượng để xả, cô làm sao có thể lãng phí? Cô bắt đầu phăm phăm, chút một bụng bất mãn. Không phải là rất biến thái, mà là tương đối biến thái. Hắn ta nói đề tài của em làm không đáng một xu, còn cố ý làm khó dễ em. Chỉ là một con rùa biển bơi từ Mít ở Mỹ về, có gì hơn người đâu chứ? Rùa biển à? Hóa ra từ này có thể dùng như vậy. Văn hóa Trung Quốc quả nhiên bác đại tinh thâm thật. Tất nhiên rồi, tên biến thái kia còn nói chất lượng chung của sinh viên Trung Quốc kém. Chất lượng anh ta cao lắm chắc. Cao ngạo tự phụ, không coi ai ra cái gì. Truyền thống khiêm tốn lễ phép tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa bị anh ta đánh mất không còn một mẩu. Trước mặt thầy hiệu trưởng còn tự cho mình ngon, đi hạ thấp em, phô diễn tài năng hơn người của hắn. Nếu không phải nghĩ cho danh tiếng của Đại học T, em đã sớm tháo giày ném vô mặt hắn, cho hắn chạy về Mỹ. Đừng có mang cái hệ thống giá trị của Tây ra đặt lên mặt đất Trung Quốc này. Nếu em gặp anh, liệu có lấy máy tính đập vô mặt anh không vậy? Anh với hắn sao giống nhau? Anh là kết quả của sự dung hòa văn hóa Tây Trung. Anh giống như người phương Tây ở chỗ tôn trọng sự nghiêm cẩn, theo đuổi chân lý. Nhưng anh biết tôn trọng người khác. Sự chân thành khiêm tốn của anh xuất phát từ nội tâm. Anh tuyệt đối không hạ bệ người khác để nâng cao chính mình. Anh càng không đi hạ thấp phong tục văn hóa Trung Quốc. Anh không như em tưởng đâu. Anh cũng có chút dị nghị với giáo dục trong nước đấy em ạ. Nhìn coi, cái gì gọi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Khiêm tốn lễ nghĩa biết bao, đáng yêu đáng kính biết bao. Cùng là ở Mỹ, nhưng cách làm người sao khác nhau một trời một vực. Em thực sự ghét anh ta đến vậy à? Em nghĩ tới hắn là đã muốn nói rồi. Một tháng không muốn ăn, người như hắn mà vẫn còn dũng khí sống sót. Tố chất tâm lý mạnh thật đấy. Ừ, anh đồng cảm sâu sắc. Đã lâu mới cảm động, đã lâu mới ăn ý nhường này. Lời nói của anh một lần nữa làm xúc động từng ngóc ngách mềm mại tận đáy lòng cô. Ở trước mặt anh, cô luôn luôn bị sự thấu hiểu, quan tâm của anh làm cảm động. Ở trước mặt anh, cô vĩnh viễn lạc quan mà đối diện hết thảy khó khăn. Anh thật là tốt, anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Chuyện này anh không có ý kiến. Cảm động rồi à, ngầm vui sướng đúng không? Nước mắt còn chưa khô, cô đã cười đến ngọt ngào khắp mặt. Một năm dường như chỉ là chuyện trải qua trong một đêm. Sự ái muội đặc biệt giữa họ gần như không thay đổi. E rằng cũng chỉ có internet mới có sức hấp dẫn như vậy. Theo anh thấy, quả thật văn hóa Trung Tây khác nhau rất lớn. Ở phương Tây, sinh viên và giáo viên ai nấy giữ chính kiến của mình. Việc đối chọi gay gắt là bình thường. Anh ta phủ định em. Đó là quan điểm của anh ta, cũng không có nghĩa em phải phủ định chính mình. Chỉ là do em quá mất tự tin vào bản thân thôi. Em không hiểu ý anh. Lời nói của anh ta đúng là có hơi quá, nhưng dường như cũng không tổn thương em quá mức mà. Do em không đủ tự tin đối mặt với anh ta mà thôi. Thực vậy à? Ừ, lấy một ví dụ nhá.

trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Không cần đâu, em học hai bằng, vốn dĩ đang phiền não chuyện ngành tin học không cho quay về. Nhưng bây giờ vừa đúng lúc khoa lại chịu nhận anh ạ. Thực sự không sao chứ? Thật mà, nhà trường yêu cầu mỗi khoa đánh trượt một sinh viên. Em không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục đây? Em là cô gái kiên cường nhất đấy, rộng lượng nhất anh từng thấy. Cảm ơn anh. Khóe miệng cô cong lên, ý cười lấp lánh trên mặt. Sương mù trong lòng bị một câu khen ngợi của anh đánh tan. Nhưng mà em tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho thủ phạm hãm hại em đâu. Cái kẻ biến thái đã hại em, bị hoãn tốt nghiệp kia. Em nhất định khiến hắn ta phải trả giá đắt vì việc này. Hả? Em có thể nói cho anh biết, em có kế hoạch khủng bố gì không? Để anh có chuẩn bị tâm lý. Tại sao anh phải chuẩn bị tâm lý? Trước tiên, anh giúp em mời luật sư giỏi, phòng ngừa tình huống bất chắc. Em quyết định đêm nay đi đập bể kính nhà hắn. Anh đừng có ngăn em. Em biết anh ta sống ở đâu sao? Tí nữa em sẽ theo đuôi hắn. Vậy em biết anh ta là ai sao? Em biết chứ. Chị Minh Hạo giúp cô hỏi thăm tin tức. Hắn tên gọi là Dương Lam Hàng, tiến sĩ mới về nước hơn một tháng. Gần 28 tuổi, đến giờ chưa kết hôn. Nghe nói hắn ở Mỹ làm cũng tốt lắm. Lúc về nước, Mỹ cực lực giữ lại. Hắn ta còn chưa về nước. Học viện khoa học Trung Quốc đã để dành chỗ cho hắn, nhưng mà hắn không làm. Sống chết, ở lại khoa vật liệu của trường em đấy. Ừ, có thể là do khoa vật liệu trường em tốt. Tất nhiên rồi, quan trường Trung Quốc coi trọng vua nào triều thần đấy. Trong giới học thuật Trung Quốc cũng coi trọng quan hệ phe phái. Ở khoa vật liệu trường em lại càng rõ. Hiệu trưởng trường em xuất thân từ khoa vật liệu, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, chủ nhiệm văn phòng khoa đều xuất xứ cùng một nơi. Dương Lam Hàng ngay từ đầu đã vào nhóm phản biện của phó hiệu trưởng, tìm được một chỗ dựa tốt. Đối với lý lịch của hắn ta, tiền đồ thanh thang rộng mở. Kể xong, cô không quên thêm vào một câu nhận xét tổng kết. Chẳng trách, lại đến khoa em khoa tay múa chân. Em không làm việc cho Bộ An ninh Quốc gia, quả là tổn thất lớn của đất nước đấy em ạ. Hiếm khi cô khoa môi múa mép một lần mà còn được tán thưởng hết lời, cô đắc chí. Nhưng mà em đang lo tốt nghiệp xong không tìm được việc, mà đề xuất này của em có thể cân nhắc. Có chuyện này anh muốn nhắc em một chút. Trước khi em đi đập nhà kính nhà người ta, xác định xem nhà anh ta ở lầu mấy nữa. Đúng rồi, nếu quá 5 tầng cô có chết cũng đập không tới. Nghĩ kỹ lại, chiêu đập kính này không sáng suốt lắm, lại càng không đủ độc ác, cô không chơi. Cô khiêm tốn thỉnh giáo cao nhân. Chỉ số thông minh của anh cao, giúp em nghĩ chiêu báo thù nào có chỉ số thông minh cao đi. Anh đề nghị em thi lên nghiên cứu sinh, cho anh ta biết thế nào là nhân tài. Cô sợ tới mức cằm muốn rơi xuống đất. Cẩn thận đọc lại chữ nhằm chắc chắn mình không có nhìn lầm. Anh muốn báo thù hắn hay là báo thù em đấy? Thi lên thạc sĩ á, chi bằng đem em đi nướng còn hơn. Hiện tại trong nước tình hình sinh viên ra trường việc làm không tốt, sang năm có càng tệ. Học thạc sĩ đối với em mà nói là lựa chọn tốt nhất. Không phải em muốn làm giảng viên đại học à? Chờ tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong, em có thể thực hiện giấc mơ của mình rồi. Cô đương nhiên là biết điều đó. Nhưng mà vấn đề căn bản là em không thi đậu nổi đâu. Xem không tin tưởng chính mình nhỉ? Lăng Lăng à, anh tin em. Nhất định em thi đậu. Em là cô gái thông minh nhất mà anh từng gặp đấy. Cô bị choáng váng. Bị ba câu liên tiếp của anh ta lừa phỉnh, cô mê muội không biết trời trăng mây gió gì nữa. Hoàn toàn quên mất mình ngay cả bằng tốt nghiệp đại học chính thức còn chưa thấy tăm hơi đâu. Em thử xem. Dù sao phí dự thi không đắt, em thì suốt ngày nhàn rỗi. Anh toàn tâm toàn lực giúp em. Anh thật là tốt với em quá. Cô bị sự vô tư của lương thiện của anh cảm động sâu sắc. Nghĩ đến việc anh tình nguyện dốc sức toàn tâm toàn lực giúp của cô gái chưa bao giờ gặp mặt thực hiện ước mơ, tình yêu của cô dành cho anh thêm sâu đậm. Cảm động xong cô lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà em nên thi ngành gì? Em không bao giờ muốn học điện tử gì nữa. Ngành tin học lấy điểm cao lắm. Em nghĩ ngành vật liệu thế nào? Khoa vật liệu trường đại học T của em không tồi mà. Vật liệu á? Tại sao là khoa vật liệu? Cô bị chấn động thêm lần nữa. Ở trung khoa với cái tên biến thái kia ư? Anh làm nghiên cứu cũng có chút dính líu tới vật liệu, nên cũng biết vài giáo sư ở khoa vật liệu đại học T. Nếu em thi vào ngành vật liệu, anh có thể giúp được em mà. Nhưng em không biết gì về vật liệu cả. Anh có thể dạy em. Môn chuyên ngành em không cần lo. Anh sẽ giúp em tìm biện pháp. Cô có chút dao động. Nếu cô học cùng ngành với anh, thì khi chat với anh sẽ có thêm nhiều tiếng nói chung. Biết đâu sau này còn có cơ hội cùng anh hợp tác. Họ cùng nhau thảo luận những vấn đề học thuật trong phòng thí nghiệm, cùng nhau làm thí nghiệm. Tưởng tượng cảnh đó, nước miếng cô trào ra, nhiệt huyết sôi sục. Cô nhất thời bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, ngồi trong phòng ngủ lớn tiếng tuyên bố: "Tôi muốn thi thạc sĩ, nhất định phải thi ngành vật liệu." Các bạn trong phòng trợn tròn mắt nhìn cô, đang bàn bạc xem có nên đưa cô tới khoa tâm thần của bệnh viện. Thì điện thoại trong phòng reo lên, Liên Liên vừa định nhấc máy, Lăng Lăng dặn trước: "Này, nếu tìm tớ, nói tớ không có ở đây nhá." Không phải cô cố chấp, cô chỉ muốn cho mình một chút thời gian, suy nghĩ kỹ càng xem liệu quan hệ của cô và Uông Đào có cần tiếp tục hay không. Liên Liên nhận điện thoại. "Xin chào, xin hỏi cần tìm ai ạ?" "Xin chào, Bạch Lăng Lăng có đó không?" "Bạn ấy..." Sau một cái ngắt quãng đầy thâm ý, Liên Liên nhìn cô nói: "Không có đây." "Tôi là Trịnh Minh Hạo, tìm cô ấy có chút chuyện." Liên Liên cười nháy mắt với cô ấy: "Lăng Lăng, Trịnh Minh Hạo đấy." "Anh Trịnh Minh Hạo, thật hả?" Từ xa, tiếng thét chói tai đồng thanh vang lên. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Lâm chớp chớp, bắn hào quang chói lóa. "Ui, đẹp trai nha, cậu không tiếp tấu tiếp." Vừa nghe là Trịnh Minh Hạo, Lăng Lăng vô cùng khổ sở vò vò tóc. Trịnh Minh Hạo khó chơi khỏi phải nói: "Cậu nói tôi đang ngủ chưa? Bảo anh ta có việc gì hôm khác nói." Lâm Lâm bỏ lại cuốn tiểu thuyết tình cảm chạy đến bên điện thoại. Giọng nói ngọt phát ốm, cất lên, làm người ta muốn nổi hết cả da gà toàn thân. "Dạ, bạn ấy nói đang ngủ chưa? Có việc gì hôm khác nói sau ạ?" Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. "Anh tìm Lăng Lăng có việc gì? Em giúp anh nhắn lại với bạn ấy." "Vậy à?" "Dạ vâng, được ạ." Lầm lầm cúp điện thoại, ánh mắt ngập tràn hâm mộ nhìn cô, nói một câu khiến cô toàn thân phát rét: "Anh ấy nói là 5 phút nữa đến chờ cậu ở dưới lầu đấy. Anh ấy bảo tớ nhắn với cậu, em dám không đi xuống thử xem?" "Hơ, cô không dám." Bởi vì cô còn nhớ như in một lần, cô nghĩ mình không cách nào yêu thương Uông Đào nên đề nghị chia tay với anh. Khi cô tránh gặp Uông Đào tới ngày thứ 10, chị Minh Hạo dưới nắng chói chang bỏng rát đứng đợi cô bên dưới ký túc xá nữ, dùng âm lượng toàn ký túc nghe được mà hô to: "Bạch Lăng Lăng, anh cho em 5 phút, nếu em không xuống, anh lập tức đi lên." Mười mấy cái cửa sổ đồng thời mở ra. Từ đấy về sau, cô tự biết mình không còn mặt mũi, lúc đi qua hành lang không bao giờ dám ngẩng đầu. Vì không muốn lịch sử lặp lại, cô lưu lưu luyến luyến đánh chữ: "Thôi, em có chút việc, em phải out đây." "Gì gấp vậy? Việc quan trọng lắm à?" "Ừ, đại sự vô cùng quan trọng." "Ừ, được rồi, anh đi ra ngoài ăn chút gì đây." Cô đến máy tính chưa kịp tắt, thu hết tốc lực chạy xuống lầu. "Ui, anh tìm em có chuyện gì ạ?" Cô giữ khoảng cách an toàn 1 mét với chị Minh Hạo, cảm giác nhìn xung quanh, xác định cửa sổ các phòng ký túc trên lầu đóng cửa. "Ăn cơm chưa?" "Em không..." Chữ ăn chưa kịp nói ra, cô thấy chị Minh Hạo xắn tay áo bước tới chỗ mình, xem chừng muốn dùng vũ lực. "Ừ, được ạ." Cô rất thức thời sửa miệng, trong lòng thầm nhủ: nữ sinh nào bị Trịnh Minh Hạo yêu phải, ngoài tiếp nhận anh ta thì tuyệt đối không có con đường thứ hai để lựa chọn. Cơm tây vườn trường, nghĩa như tên, chất lượng vườn trường, giá cả tây phương. Sở dĩ Lăng Lăng chọn một nơi không sinh viên nào muốn đến này để ăn cơm là vì nếu cùng nam sinh cao giá Trịnh Minh Hạo xuất hiện ở nơi mật độ dân cư đông đúc là căng tin đại học T, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là ánh đèn mờ ảo, sắc thái mông lung, hoa boy ngồi đối diện, lấp lánh như sao, đôi môi như là dán chiều, cặp lông mày lơ đễnh nhướng lên, làm toát ra toàn bộ vẻ tự do tự tại, hết sức lông bông, trai trẻ của anh ta. Cô cúi đầu, hết sức chuyên chú nghiên cứu màu sắc giấy ăn. Cả khúc tiếng Pháp trữ tình, như tiếng ai thán, từ trời xanh vọng lại. Cô nghe có chút thất thần, lâm vào trầm tư. Đêm qua nói chuyện, các bạn cùng phòng lại nhắc tới Trịnh Minh Hạo. Cô hỏi Lâm Lâm đã mê mẩn Trịnh Minh Hạo từ lâu: "Tại sao cô thích anh ta?" Lâm Lâm đáp rằng: "Bởi vì anh ấy đủ đẹp trai, đủ lạnh lùng, đủ cá tính chứ gì nữa." Rồi cô ấy âm thầm bổ sung một câu: "Cậu không biết đấy à, Trịnh Minh Hạo là người đàn ông tốt hiếm thấy đấy." Liên Liên lập tức ngồi xuống: "Ôi, cậu chuyển đối tượng rồi à?" "Úi dồi, bậy. Tớ yêu là loại đàn ông tốt, đang đứng bên bờ tuyệt chủng đấy." Lâm Lâm phản bác không chút khách khí: "Loại đàn ông như Uông Đào nhà cậu sớm bị tràn ngập nhan nhản từ lâu rồi." Nhắc tới Uông Đào, cô chỉ có thể thở dài. Loại đàn ông như Uông Đào nhìn có vẻ rộng rãi tiến thủ,